Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Chí Tôn vẫn lạc, trăm vạn người chôn cùng. Đông Dương khống chế những này binh khí. Tại một lần công kích về sau, bởi vì song phương lực lượng quá lớn, dẫn đến những này binh khí tại một lần công kích về sau liền hoàn toàn sụp đổ. Không tiếp tục dùng lực. Điều này sẽ đưa đến hắn cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mới có thể duy trì dạng này không gián đoạn công kích. Nếu là những này binh khí có thể chống đỡ nhiều lần công kích, như thế Đông Dương chỉ cần tiêu hao đồng dạng lực lượng liền có thể có được nhiều lần hơn công kích, từ đó tăng lên thành công của mình tỷ lệ. Vẫn là binh khí vấn đề. Nếu là ta Đào Mộc Kiếm cùng Thừa Thiên Kiếm có thể dùng, hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ này công kích, từ đó có thể nhiều lần công kích mà không cần tiêu hao càng nhiều lực lượng. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng bởi vì che giấu tung tích, hắn Đào Mộc Kiếm cùng Thừa Thiên Kiếm cũng không thể dùng. Nếu không, hắn muốn chiến thắng đối phương mặc dù vẫn như cũ không thoải mái, nhưng ít ra cũng so hiện tại càng thêm đơn giản một điểm. Coi như chỉ bằng Thừa Thiên Kiếm, tăng thêm lục khỉ tương trợ, liền có thể cưỡng ép đánh giết đối phương. Cho dù sẽ bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Binh khí, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái. Mình Đào Mộc Kiếm cùng Thừa Thiên Kiếm không thể dùng, nhưng mình còn có một cái vỏ kiếm. Chính là từ phòng chữ địa mật trong kho đạt được cái kia vỏ kiếm. Mặc dù không có phát hiện có làm được cái gì, nhưng chính là bởi vì dạng này, cái này vỏ kiếm gánh chịu loại trình độ này va chạm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Thử một chút như thế nào? Nghĩ đến liền làm, đem vỏ kiếm lấy ra. Đông Dương nhìn một chút, thầm nghĩ, cái này để Hồng Trần Chí Tôn đều tìm tòi nghiên cứu không hiểu đồ vật, có thể hay không mang đến cho ta một điểm kinh hỉ đâu. Binh tự quyết tái xuất, nhìn như cổ pháp mà phổ thông trên vỏ kiếm lập tức toát ra thất tinh huyền tôn lực lượng. Sau đó, chung quanh thiên địa chi lực ong tuôn ra mà động, nhanh chóng hướng trên vỏ kiếm tụ tập, cũng đang không ngừng tăng lên lực lượng. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng chuyển vận một chút chân nguyên gia trì uy lực của nó. Nhưng lập tức, Đông Dương thần sắc liền bỗng nhiên biến sắc, hắn dùng binh tự quyết khống chế cái này vỏ kiếm cũng không có cái gì. Nhưng hắn khống chế thiên địa chi lực cùng tự thân chân nguyên gia trì thời điểm, cái này trên vỏ kiếm liền không hiểu sinh ra một loại thôn phệ lực lượng, dẫn đến tinh thần lực của mình cùng chân nguyên nhanh chóng tiết ra ngoài. Bất quá, bởi vì cái này không hiểu thôn phệ lực lượng, cũng dẫn đến thiên địa chi lực càng nhanh tràn vào, cũng để trên vỏ kiếm uy thế cấp tốc gia tăng. Trong nháy mắt, trên vỏ kiếm uy thế liền từ thất tinh huyền tôn sinh sinh xông vào chí tôn liệt kê. Ta đi, chấm ngoặc kép, trên vỏ kiếm uy thế là để Đông Dương kinh hỉ, nhưng cũng để hắn thầm mắng không thôi. Bởi vì chính mình vậy mà không cách nào khống chế tự thân tinh thần lực cùng chân nguyên tiết ra. Ngoài, dựa theo này xuống dưới, cái này vỏ kiếm bên trên uy thế là sẽ tiếp tục gia tăng, nhưng tự thân chân nguyên cùng tinh thần lực cũng tất sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chân nguyên còn dễ nói, chỉ ít còn có lục khỉ tương trợ, nhưng tinh thần lực nhưng không có người giúp hắn. Nếu là ở chỗ này tiêu hao hầu như không còn, coi như giết cái này Minh Quang hộ pháp, về sau sẽ có hay không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn không biết đâu. Không thể chờ, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng mặc kệ 372 thập nhất, khống chế vỏ kiếm liền cấp tốc công ra, giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt đi vào kia Minh Quang hộ pháp ngoài thân kim quang bên. Ngoài, cũng bỗng nhiên chạm vào nhau, oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, kia bị tín ngưỡng chi lực ra trì duệ kim chi lực trong nháy mắt bị kích phá. Vỏ kiếm trực tiếp tiến vào kim sắc nắng gắt nội bộ. Lập tức, liền từ giữa truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ gầm thét. Trong chốc lát, vỏ kiếm liền từ kim sắc nắng gắt bên trong xông ra. Chấm ngoặc kép, Đông Dương ảm đạm kéo dài vì hơi động một chút. Không nghĩ tới mình một kích này, lại còn thật sự kích phá Minh Quang hộ pháp phòng ngự. Lại thế như trẻ tre đả thương nặng hắn. Nhưng lập tức, Đông Dương liền thầm mắng một tiếng. Nói, mẹ nhà hắn, vỏ kiếm này còn tại thôn phệ tinh thần lực của ta cùng chân nguyên. Lúc này, Minh Quang hộ pháp ngoài thân Kim Quang cũng bỗng nhiên biến mất. Cũng lộ ra nhuốm máu hắn. Chỉ gặp hắn phần bụng bị đánh xuyên. Đan điền lại bị hủy. Khó trách hắn phòng ngự sẽ tự động tiêu tán. Đông Dương tâm thần khẽ động. Lập tức đem vỏ kiếm thu hồi. Cái đồ chơi này không thể tiếp tục dùng. Nếu không, lực lượng toàn thân đều muốn bị rút khô. Vỏ kiếm tới tay. Đông Dương trực tiếp đem nó thu nhập hồng trần cư bên trong. Lúc này mới đoạn tuyệt tự thân lực lượng trôi qua. Lại nhìn Minh Quang hộ pháp. Bụng của hắn bị đánh xuyên. Đan điền bị hủy. Đã để trên mặt của hắn bày biện ra một loại màu cho tàn. Nhưng hắn vậy mà không có trốn. Ngay cả chân linh đạo quả đều không hề rời đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Đông Dương khống chế những cái kia binh khí tiếp tục công kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đối với cái này Minh Quang hộ pháp. Đông Dương tuyệt sẽ không có chút lòng trắc ẩn. Có lẽ biết mình hạ tràng. Minh Quang hộ pháp đột nhiên cười một tiếng. Thương mộc, tà ma loạn thế. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị quang minh tịnh hóa. Vì thế tôn hiến thân. Chính là chúng ta vinh quang. Chịu chết đi. Một tiếng quát nhẹ. Mang theo quyết tuyệt. Một cỗ cường đại khí thế. Trong nháy mắt từ Minh Quang hộ pháp trên thân bốc lên. Thân thể cũng phát ra hào quang chói mắt. Không tốt. Tự bạo. Đông Dương sắc mặt đột biến. Không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lui lại. Hào quang chói mắt trong nháy mắt nở rộ. Lực lượng cường đại quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua hết thảy. Vạn vật đều hủy. Đông Dương tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng cùng một cái chí tôn tự bạo sinh ra lực lượng so sánh. Tốc độ vẫn như cũ là quá chậm. Trong nháy mắt, kia chói mắt cường quang liền đem Đông Dương nuốt hết. Hoàn toàn biến mất vô tung. Kia chói mắt cường quang. Giống như chính như liệt dương. Trên bầu trời Ngọc Minh Thành nở rộ. Để thiên thượng trăng sáng đều muốn ảm đạm phai mờ. Để vạn vật hủy hết. Đứng mũi chịu sào chính là Ngọc Minh Thành. Tòa này an tĩnh thành trí. Tòa này mấy chục vạn người đều tại trong hôn mê thành thị. Giờ phút này, tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, nhanh chóng tan rã, mặc kệ bọn hắn khi còn sống thiện hay ác, cũng mặc kệ bọn hắn trước đó đối quang minh giáo là như thế nào thành kính. Giờ phút này, bọn hắn đều chỉ là cái này lực lượng cường đại phía dưới bụi mù. Hôi phi yên diệt, không có thống khổ, không có hối hận, cũng không có tuyệt vọng, tại vô thanh vô tức tiêu tán. Yên tĩnh tường hòa rời đi cái này hỗn loạn thế gian. Cũng sẽ không trở lại nữa. Ngắn ngủi hai cái hô hấp. Chói mắt cường quang tiêu tán. Thiên địa một mảnh nghiêm nghị. Đã từng Ngọc Minh Thành triệt để từ Ngọc Hành Châu bên trên biến mất. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Chỉ có một mảnh cháy đen phế tích. Sinh linh hủy hết. Tại Minh Quang hộ pháp tự bạo đồng thời. Trên người hắn viên kia lưu ly châu. Cũng là tín ngưỡng chi lực bị Đông Dương thôn phệ không còn lưu ly châu. Lại tại trong im lặng phá không mà đi. Trong nháy mắt biến mất. Khí tức cường đại còn tại giữa thiên địa phiêu đãng. Nơi xa quan chiến đám người một mảnh nghiêm nghị. Khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Một cái chí tôn vẫn lạc. Gần trăm vạn người chôn cùng. Một cái trung đẳng thành thị triệt để tiêu vong. Đại giới không thể bảo là không lớn. Nhìn xem kia cháy đen đại địa bên trên toát ra từng sợi thanh yên. Giống như là đã từng sinh hoạt ở trên vùng đất này sinh mệnh. Đang chậm rãi tiêu tán. Là vô tội. Vẫn là bất đắc dĩ. Là kẻ yếu hiện trạng. Vẫn là hiện thực bi ai. Không ai nói rõ được. Cho nên bọn hắn không nói gì. Với cái thế giới này lại không bất luận cái gì lưu luyến. Thật ác độc. Chấm ngoặc kép. Lãnh Huyền Nguyệt nhìn xem kia phiến cháy đen đại địa, lạnh lùng phun ra hai chữ, trên thân hàn ý càng đậm, Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn thần sắc cũng gấp đôi ngưng trọng. Mặc kệ bọn hắn là như thế nào không quan tâm Ngọc Minh Thành đám người sinh tử. Nhưng bây giờ trăm vạn người trong nháy mắt thành cho, vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng không hiểu nặng nề. Hoa Tâm Ngữ khẽ thở dài. chỉ ít bọn hắn đi được không thống khổ chút nào. Không có bi thương, không có tuyệt vọng. Ba Bất Loạn thầm than một tiếng, nói, Thương Mộc đâu? Hắn bị Chí Tôn tự bạo lực lượng tác động đến. Cửu tử nhất sinh, một cái huyền tôn lực công kích mạnh hơn. Lực phòng ngự cũng là có hạn. Tại một cái Chí Tôn tự bạo lực lượng trước mặt, đích thật là cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn chưa chắc sẽ chết. Đừng quên trên người hắn có không gian truyền tống pháp khí. Lại tại thời điểm then chốt không dùng. Điểm này đáng giá hoài nghi. Ta hy vọng hắn không chết. Lãnh Huyền Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ là như thế băng lãnh. Thậm chí so trước đó càng thêm băng lãnh. Hoa Tâm Ngữ lần này ngược lại là không có trêu chọc. Gật gật đầu, nói, mặc kệ hắn có phải hay không tán tu. Cũng mặc kệ chúng ta cùng hắn lập trường như thế nào. Chỉ ít hắn tồn tại. Đối thần vực tới nói là một chuyện tốt. Chết thật sự là thật là đáng tiếc. Một phương hướng khác, Tà Phong gằn giọng cười một tiếng. Nói, Chí Tôn tự bạo, xem ra Quang Minh giáo khống chế lòng người năng lực vẫn là làm cho người sợ hãi than. Ngược lại là cái này Thương Mộc, không biết là chết hay sống. Mị Tâm cười duyên một tiếng. Nói, chết chẳng phải là càng tốt hơn. Bằng không, lấy hắn hiện tại tác phong làm việc, tương lai khẳng định sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Lời này không sai, nhưng hắn thủ đoạn hay là vô cùng để cho người ta hiếu kỳ. Nếu là có thể bị chúng ta đạt được, đối với chúng ta nhất định có rất lớn giúp ích. À, có phải hay không chết rồi? Chúng ta đi xem một chút chẳng phải rõ ràng. Coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng đã người bị thương nặng, mà không sức tái chiến đi. Tà Phong âm hiểm cười nói, chúng ta đều là 36 thiên cương người a. Nếu là đã mất đi cái thân phận này, lui tới 7 đại thần châu liền sẽ có chút bất tiện. Bất quá sao, nếu là một lần đổi lấy Thương Mộc trên người bí mật, cũng là đáng giá. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền nhao nhao mà động, nhanh chóng hướng phía đã thành phế tích Ngọc Minh Thành mà đi. Tà Phong hai người động tác, cũng bị Hoa Tâm Ngữ ba người thấy rõ. Ba người thần sắc đều là không khỏi khẽ động. Đồng thời lập tức liền minh bạch tâm tư của bọn hắn. Nếu là Thương Mộc không chết, bọn hắn liền thật sự dám đối hạ thủ sao? Vậy cũng không nhất định. Cái này Tà Phong cũng không phải một cái gì loại lương thiện. Thương Mộc chỗ triển lộ ra thủ đoạn, đủ để cho bọn hắn bác bên trên một thanh. Nếu là thật sự có thể được đến, coi như vì thế mất đi 36 thiên cương thân phận, cũng là đáng giá. Nếu là Thương Mộc không chết, bọn hắn còn dám động thủ sao? Lãnh Huyền Nguyệt thanh âm vẫn như cũ là không có chút nào ba động, nhưng băng lãnh trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần chê cười. Có lẽ Tà Phong hòa Mị Tâm đều rất mạnh, nhưng so với Thương Mộc chỗ triển lộ ra năng lực đến xem, bọn hắn vẫn là kém một chút. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan cái này Tà Phong hòa Mị Tâm liền không có thủ đoạn khác. Dù sao 36 thiên cương bên trong người, trừ phi là quan hệ giao hảo đồng bạn, nếu không, đối kia này hiểu rõ đều rất có hạn. Nhìn xem chính là, chấm ngoặc kép, Tà Phong hòa Mị lòng tham nhanh liền đến kia phiến cháy đen đại địa trên không. Thần thức lập tức tản ra, điều tra trên đất hết thảy. Nhưng vào lúc này, tại kia cháy đen đại địa bên trên, đột nhiên truyền ra vài tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan. Lập tức, một đạo đen nhánh thân ảnh liền từ trong bụi đất chậm rãi đứng lên. Không phải Thương Mộc còn có thể là ai? Chỉ là hiện tại Thương Mộc, toàn thân huyết nhục cháy đen một mảnh, nhưng như cũ có thể nhìn ra trên người hắn đại bộ phận huyết nhục đã từ trên thân thể bóc ra. Khí tức trên thân canh thị chợt mạnh chợt yếu, nhưng hắn thân thể nhưng như cũ thẳng tắp, như là đứng lặng tại mặt đất màu đen bên trên một thanh lợi kiếm. Cặp kia lạnh lùng hai mắt, mặc dù ảm đạm, lại lãnh quang vẫn như cũ, giống như trên thân kiếm phong mang, tại trong chiến hỏa vẫn như cũ bất diệt lạnh lẽo chi phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.